Tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh. Chương 3, Hello Việt Nam, góc truyện audio.com. Máy bay đã hạ cánh đến Việt Nam đúng lúc Nhi định gọi điện cho mama thì chuông điện thoại reo lên, alo, con gái yêu à, mẹ Nhi cười oi tươi trên màn hình điện thoại. Nhi thở dài một cái rồi đưa máy quay xung quanh, mama con về đến sân bay Tân Sơn Nhất rồi, cho người oi ra đón con đi. Mẹ Nhi gật đầu rồi phân phó, thư ký Dương làm phiền cậu đến sân bay Tân Sơn Nhất đón bọn trẻ. Vâng thưa phu nhân, bà Nhi từ đầu dậy bên kia vang lại giọng nói. Được rồi các con mau về đây, chúng ta có chuyện cần nói với các con. Bọn nó đeo khẩu trang vào để không bị ai nhận ra thân phận của mình rồi bốn đứa ngồi chờ thư ký Dương đến đón. Lâu quá, Linh cào nhào lên tiếng. Đợi một chút nữa, được rồi bọn mày uống gì tao ra kia mua. Vì nói rồi chỉ tay vào quầy đồ ăn, cacao nóng, băng, trà sữa. Linh, hai bịch khoai tây snack, hai thỏi kẹo dẻo bái với một cốc cappuccino America đá. Nhi, vì gật đầu mạnh rồi phi ra quầy mua đồ, nêu ra các món ăn, tiếp viên nói. Dạ xin lỗi quý khách, hiện chúng tôi còn hai gói snack mà bên kia có anh chàng đó đã lấy rồi. Vì chừng mắt nhìn cô ta mê trai, rồi giật lấy gói snack lại bị phi giật lại. Gói này là của tôi, tay tôi chạm vào nó trước, vì, nhưng tôi nhìn thấy nó trước. Phi, mắt tôi không có bị mù, chẳng lẽ có mỗi mình anh thấy? Vi, nhưng, Phi, Vi giật gói snack về rồi trả tiền đi luôn không quên dẫm cho hắn mấy cái vào chân thật mạnh, và rồi Vi luôn thắng trong việc đôi co cách chương.